Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhà họ Phùng thì dễ nói, nhưng Ngụy lão thái thì biết tìm ở đâu. Chắc bà ta đã trốn đi rồi. Lâm Ngư lộ vẻ khó xử. Bây giờ ta phải đi tìm Ngụy lão thái, nhất định phải tìm được bà ta. Lâm tiểu mụ, chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ nhờ mấy đứa nhỏ ăn mày giúp. Chỉ cần bà ta còn ở trong trấn thì nhất định sẽ tìm được. Thạch tiểu liễu vỗ ngực cam đoan. Vậy ta đi với ngươi, nhờ bọn họ giúp đỡ. Lâm Ngư sợ thạch tiểu liễu đi một mình gặp nguy hiểm. Cậu không yên tâm, không sao đâu Lâm tiểu ma. Trước kia ta từng làm ăn mày, ta biết cách tìm bọn họ. Lâm thẩm chỉ cần cho ta ít bánh bao là được. Lâm Ngư khẽ ồ lên. Sao trước kia ngươi lại làm ăn mày? Thạch tiểu liễu hơi ngại ngùng gãi đầu. Cha nương ta mất rồi, là mẹ nuôi ta nhặt ta về. Lâm Ngư không nói gì thêm. Xoa đầu cậu, hâm nóng rồi hãy mang đi. Vâng ạ. Cả ngày trôi qua trong lo lắng. Mọi người bận rộn cả ngày. Khi mặt trời sắp lặn, Lâm Ngư giao việc tìm Ngụy lão thái cho thạch tiểu liễu. Cậu nói với Ngô thị không cần ở lại nữa. Nhà thị còn hai đứa nhỏ. Ngô thị đi rồi, Lâm Ngư lại bận rộn. Ngụy Thanh Sơn ở trong tù chắc chắn ăn không ngon, ngủ không yên. Cậu phải nhanh chóng làm cơm mang đến cho hắn. Hôm qua mới mổ một con lợn ở quê. Hôm nay vì Ngụy lão thái đến làm loạn nên không bán được bao nhiêu. Lâm Ngư cũng không còn tâm trạng buôn bán. Cắt thịt ra xào một đĩa, lại xào thêm một đĩa trứng. Ngụy Thanh Sơn thích ăn bánh hành cậu làm. Lâm Ngư cũng làm rất nhiều. Lúc cậu nấu cơm xong, thạch tiểu liễu vẫn chưa về. Cậu để phần cơm cho cậu. Lâm Ngư cho hai món ăn vào giỏ, lại đổ nước nóng vào ống tre. Lại nghĩ trong tù chắc chắn lạnh lẽo, Lâm Ngư vội vàng vào phòng lấy một chiếc chăn. Triệu Nguyệt Nguyệt nhận lấy chăn. Ca, ta đi với huynh, trong tù lộn xộn lắm. Muội ở nhà đi, ta đi một mình được rồi. Không sao đâu ca, ta không sợ. Ngụy Thanh Sơn là ca phu của nàng. Nàng được Lâm Ngư đưa về nhà. Ca phu không nói gì, còn cho tiền dựng phòng cho nàng. Đối xử với nàng như muội muội ruột. Bây giờ nàng sao có thể vì sợ mà không đi chứ? Lâm Ngư không nói gì thêm. Hai người, một người xách đồ ăn, một người ôm chăn, đi đến nha môn, đến cổng nhà lao, hai người bị chặn lại. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Đi chỗ khác. Đại nhân, ta đến đưa cơm cho tướng công ta. Hắn tên là Ngụy Thanh Sơn. Ta mặc kệ tướng công ngươi là ai. Đi đi, đi đi. Lâm Ngư đưa cho mỗi người một ít bạc vụn mới được dẫn vào trong. Y biết trong tù chắc chắn không dễ chịu, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Vừa vào trong đã thấy lạnh lẽo. Phòng giam lại thấp, người ở trong đó không thể đứng thẳng người được. Lâm Ngư chua xót mũi, suýt nữa thì khóc. Cai ngục dẫn người đến rồi bỏ đi. Nhanh lên, cảm ơn đại nhân. Ngụy Thanh Sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong tù, nghe thấy giọng phu lang, hắn vội vàng mở mắt. Tiểu Ngư, thấy Ngụy Thanh Sơn trong tù không thể đứng thẳng người, Lâm Ngư không kìm được nước mắt. Thanh Sơn, huy không sao chứ? Không sao, bọn họ không làm gì ta cả. Huy uống nước nóng trước đi. Lâm Ngư vội vàng đưa nước và đồ ăn vào. Ngụy Thanh Sơn nhận lấy, thấy phu lang nhỏ bé khóc, hắn đau lòng lau nước mắt cho cậu. Không sao đâu, chẳng mấy chốc sẽ được ra thôi. Thanh Sơn, huy yên tâm, ta nhất định sẽ cứu huynh ra. Ừ, Lâm Ngư kể lại chuyện Lâu Thanh Phong ra tay giúp đỡ. Ngụy Thanh Sơn nhớ hắn, tấm biển hiệu của tiệm hắn là do Lâu Thanh Phong viết. Đó là một tú tài nghèo, chữ viết rất đẹp. Ngụy Thanh Sơn gật đầu. Lâu tiên sinh nói đúng, cứ làm theo lời y là được. Lâm Ngư ừ một tiếng. Huynh ở trong này giữ gìn sức khỏe, ngày mai ta không đến thăm huynh sớm được. Huynh tự chăm sóc mình nhé. Ừ, yên tâm đi. Lâm Ngư đưa cơm và chăn cho Ngụy Thanh Sơn, nói chuyện với hắn vài câu rồi bị giục đi. Trên đường về, cậu lau nước mắt, ngay cả Triệu Nguyệt Nguyệt cũng khóc, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Lúc hai người về đến nhà, Thạch Tiểu Liễu vẫn chưa về. Lâm Ngư hơi lo lắng. Buổi tối cậu không muốn ăn gì, chỉ uống chút nước nóng rồi ngồi ở phòng khách đợi Thạch Tiểu Liễu. Trời tối đã lâu, Thạch Tiểu Liễu mới chạy về. Mồ hôi nhễ nhại, Lâm Tiểu Mụ, tìm được kẻ xấu rồi. Nhanh vậy sao? Vâng, uống nước, ăn cơm trước đã. Lâm Ngư vào bếp bê cơm ra. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng giúp rót nước cho Thạch Tiểu Liễu. Tiểu Liễu, cảm ơn đệ. Nguyệt tỷ, tỷ nói gì vậy? Thạch Tiểu Liễu chạy cả buổi chiều, cũng đói rồi, cầm bánh lên gặm, vừa ăn vừa nói, bạn bè ta tìm thấy Ngụy lão thái đang ngủ trong ngôi miếu đổ nát trong trấn. Ta bảo bọn họ trông chừng bà ta rồi, bà ta chạy không thoát đâu. Thạch Tiểu Liễu nuốt cơm xuống, nói tiếp, lúc trời vừa tối, có người thấy có người đưa cho Ngụy lão thái một thỏi bạc. Là Khâu lão lục trong trấn. Khâu lão lục là ai? Lâm Ngư chưa từng nghe thấy cái tên này. Huống hồ cậu chưa từng đắc tội với ai như vậy. Có người quen hắn, nói hắn là người gác cổng ở nha môn. Nhà hắn ở phía tây trấn, cũng có một tiệm bánh bao. Lâm Ngư không ngờ lại có người ghen ghét việc buôn bán của nhà mình, mới tìm Ngụy lão thái đến gây rối, muốn phá hoại tiệm bánh bao của cậu, lại còn khiến Ngụy Thanh Sơn bị bắt. Kẻ này thật độc ác. Lâm Ngư nhanh chóng nắm được manh mối. Khâu lão lục làm ở nha môn. Hai tên nha dịch hôm nay đến cũng không hỏi han gì đã bảo cậu đóng cửa tiệm. Ba người này chắc chắn có liên quan đến nhau. Đệ có biết quan hệ giữa Khâu lão lục và hai tên nha dịch hôm nay không? Thạch Tiểu Liễu gật đầu. Biết ạ. Vợ Khâu lão lục tên là Vương Bảo Nhi, là biểu muội của Vương Kim Bảo hôm nay. Thảo nào, cuối cùng cũng biết vì sao nhà cậu lại gặp tai ương này. Lâm Ngư rất biết ơn Thạch Tiểu Liễu, nó đi một chuyến không chỉ tìm được Ngụy lão thái mà còn điều tra rõ ràng mọi chuyện. Tiểu Liễu, cảm ơn ngươi. Lâm Tiểu Mụ, ta chỉ là chạy việc vặt thôi. Lâm Ngư xoa đầu Thạch Tiểu Liễu. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Bánh bao còn thừa một ít, mai ngươi mang cho bọn họ. Thay ta cảm ơn họ. Thạch Tiểu Liễu gật đầu. Vâng ạ, Lâm Tiểu Mù. Nó quen biết một số đứa trẻ ăn mày trên trấn. Nó cho chúng bánh bao nhân thịt. Chúng đương nhiên vui vẻ nhận lời. Nó nhớ hồi còn đi ăn xin, cả năm trời nó cũng không được ăn miếng thịt nào. Phải đợi đến khi nhà giàu có tiệc tùng, bọn họ mới đến thùng nước vo gạo của người ta để tìm đồ ăn thừa. Mà nó còn không tranh giành lại người khác. Bây giờ mỗi người được một cái bánh bao nhân thịt. Bọn chúng đương nhiên ra sức tìm kiếm. Lâm Ngư cũng dọn dẹp rồi đi ngủ. Cậu nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cứ nghĩ đến Ngụy Thanh Sơn ở trong tù lạnh lẽo không ngủ được. Cậu trở mình. Ngày mai còn nhiều việc phải làm, cậu phải nộp đơn kiện, rồi về quê đón phu phụ nhà họ Phùng lên trấn. Lâm Ngư, ngươi làm được, đừng sợ. Lâm Ngư tự nhủ, ở nha môn, sau khi bắt Ngụy Thanh Sơn vào lao, Vương Kim Bảo đã báo cho Khâu lão lục. Khâu lão lục đang ngủ gật ở cửa, nghe Vương Kim Bảo nói vậy thì giật mình suýt ngã. Không phải đã bảo ngươi chỉ cần dọa bọn họ đóng cửa tiệm là được rồi sao? Sao lại bắt người ta vào lao? Ta cũng không muốn, nhưng tên Chu Cao Trung đó cứ xúi giục mọi người. Nói gì mà giết đệ đệ? Ta không bắt hắn cũng không được. Đừng làm lớn chuyện, chuyện nhà Ngụy Thanh Sơn. Hắn đã điều tra rõ ràng. Nếu làm lớn chuyện thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Vương Kim Bảo xua tay. Không sao. Giam hai ngày dọa hắn một chút rồi thả ra là được. Dù sao chúng ta cũng là người của nha môn. Hắn làm gì được chúng ta? Khâu lão lục nghĩ cũng đúng. Dân thường không có quyền lực gì. Ai dám dây dưa với người của nha môn? Hắn cũng yên tâm. bắt Ngụy Thanh Sơn dọa dẫm cũng tốt. Ai bảo hắn không chịu đóng cửa tiệm, giờ xem hắn còn dám không? Kim bảo, tan làm thì cùng đoàn đại hổ đến nhà ta ăn cơm. Ta sẽ bảo vợ ta làm cơm với rượu thịt. Chúng ta uống vài chén. Được, tan làm. Khâu lão lục đưa cho Ngụy lão thái một thỏi bạc rồi mới về nhà. Bảo bà ta cút càng xa càng tốt. Bà già này thật phiền phức. Về đến nhà, hắn bảo Vương Bảo Nhi nấu cơm. Ba người vừa uống rượu vừa ăn thịt, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Lâm Ngư lo lắng cho Ngụy Thanh Sơn, cả đêm không ngủ được, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lát, nhưng không ngủ được bao lâu thì lại dậy. Cậu lặng lẽ nhóm lửa nấu cơm, nghe thấy tiếng động, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu cũng dậy, một người phụ cậu nấu cơm, một người dọn dẹp chuồng thỏ trong sân. Lâm Ngư ăn không ngon, buổi sáng chỉ uống chút nước mì. Triệu Nguyệt Nguyệt thấy cậu như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Ăn cơm xong, Lâm Ngư cứ ngẩn ngơ, cầm lá đơn đợi Lâu Thanh Phong đến. Cậu liên tục nhìn mặt trời, chắc sắp đến rồi, cậu đợi đến sốt ruột. Dù biết đến sớm thì nha môn cũng chưa mở cửa, nhưng cậu vẫn muốn đến sớm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vội vàng ra mở cửa. Lâu tiên sinh, ngươi đến rồi, chúng ta đi thôi, mang ngọc bội theo chưa? Mang rồi, Lâu Thanh Phong đặc biệt dặn Lâm Ngư hôm nay phải mang theo ngọc bội. Như vậy sẽ dễ làm việc hơn. Nhà môn có rất nhiều đơn kiện, đến lượt bọn họ thì không biết đến bao giờ. Ngô nương ngừ, phiền ngươi trông nom nhà cửa giúp ta. Ừ, Lâm phu lang cứ yên tâm đi. Ngô thị cũng ăn cơm xong rồi mới đến. Bây giờ Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư gặp nạn, thị đến đây giúp đỡ một chút. Trên đường đi, Lâm Ngư kể lại thông tin Thạch Tiểu Liễu điều tra được cho Lâu Thanh Phong nghe. Lâu Thanh Phong hiểu ra, thảo nào nha môn lại nhắm vào các ngươi. Hóa ra là vậy, không sao, đến lúc đó thẩm vấn thì bọn họ chạy không thoát đâu. Hai người đến cổng nha môn, Khâu lão lục đang ngồi ngủ gật ở bậc thềm. Hôm qua hắn và Vương Kim Bảo uống rượu đến nửa đêm, bây giờ vẫn còn choáng váng. Lâu Thanh Phong sống ở trấn trên đã lâu, quen biết Khâu lão lục, liền chỉ cho Lâm Ngư xem. Đó là Khâu lão lục. Lâm Ngư lúc này mới biết người đàn ông mặt mày gian xảo kia chính là kẻ đứng sau giật dây. Cậu lạnh mặt, cùng Lâu Thanh Phong bước vào nha môn. Khâu lão lục không ngẩng đầu lên, hỏi, làm gì đấy? Đến nộp đơn kiện, Lâm Ngư đáp. Khâu lão lục lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy là Lâm Ngư, hắn giật mình tỉnh cả rượu. Không, không có, nhầm chỗ rồi. Ơ, sao lại nhầm chỗ được? Y không biết thì thôi, chứ ta còn không biết sao. Lâm phu lang, chúng ta đi lối này. Lâu Thanh Phong từng giao thiệp với quan phủ, tất nhiên biết một số đường lối trong này. Hắn dẫn Lâm Ngư đi vào. Khâu lão lục sợ đến mức chân tay bùn rùn. Một phu lang yếu đuối mà lại dám kiện quan, hắn phải nhanh chóng nghĩ cách mới được. Khâu lão lục không dám ngồi đó nữa, vội vàng chạy đi tìm Vương Kim Bảo bàn bạc đối sách. Còn dám kiện quan, nằm mơ đi. Lâu Thanh Phong dẫn Lâm Ngư đến chỗ sư gia nộp đơn. Sư gia không thèm xem, trực tiếp đặt lên bàn. Ta biết rồi, về nhà đợi nha môn triệu tập. Lâu Thanh Phong nói thêm một câu, sư gia, hay là ngài xem qua trước đã. Sư gia cũng nể mặt Lâu Thanh Phong đôi chút, tài học của Lâu Thanh Phong ông ta cũng thấy rõ, không cần thiết phải đắc tội với hắn. Ông ta cũng xuất thân tú tài, thì mãi không đỗ nên mới vào nha môn làm việc. Thanh Phong, ngươi xem, đơn kiện nhiều như vậy, cứ đợi đi, ngài xem qua trước đã. Sư gia lúc này mới cầm lên xem, tùy tiện lấy một lá, là đơn kiện Vương Kim Bảo và đoàn đại hổ lạm dụng chức quyền. Ông ta nhíu mày, nhà dịch bắt người cũng không có gì không ổn. Đại nhân, tướng công ta bị Khâu lão lục hãm hại, chỉ vì hắn ta ghen ghét việc buôn bán của nhà ta nên mới bắt tướng công ta. Lâm Ngư giải thích, sư gia đặt đơn kiện xuống. Về nhà trước đi, đến lúc đó rồi hãy nói. Lâu Thanh Phong đặt lá đơn kia trước mặt sư gia. Sư gia, xem lá đơn này trước đã. Sư gia lúc này mới liếc nhìn, thấy bốn chữ, Nhạc Trung Lang Tướng, trên đơn kiện, ông ta trợn tròn mắt, cầm lá đơn lên đọc kỹ, trên đó viết rất rõ ràng. Sau khi đọc xong hai lá đơn, sư gia tự khắc hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao ta biết ngươi có nói dối hay không? Sư gia hỏi, Nhạc Trung Lang Tướng là võ tướng tứ phẩm của triều đình. Nếu không phải đầu xuân hắn dẫn quân đến Nha Môn ở lại mấy hôm, thì cả đời này ông ta cũng không có cơ hội gặp được quan lớn như vậy. Lâm Ngư đưa chiếc hộp đang ôm trong tay ra. Đây là ngọc bội Nhạc Trung Lang Tướng đưa cho tướng công ta. Vì tướng công ta đã chém chết tên thổ phỉ đầu sỏ Chu Đao Ba, Nhạc Trung Lang Tướng muốn tướng công ta đi theo ông ấy tổng quân. Tướng công ta không đồng ý nên ông ấy mới để lại tín vật. Sư gia nghe vậy thì giật mình. Khâu Lão Lục kia đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với nhân vật lớn như vậy. Miếng ngọc bội này nhìn là biết không phải đồ giả. Ông ta vội vàng đứng dậy. Ta mắt kém rồi. Lá đơn này ta sẽ tự mình trình lên huyện lệnh. Lâm Phu Lang cứ về trước đi. Tướng công ta còn đang ở trong lao. Lâm Ngư chưa nói hết câu đã bị sư gia cắt ngang. Ta quên mất, ta sẽ cùng Lâm Phu Lang đi một chuyến. Vốn dĩ là Vương Kim Bảo tư thù cá nhân nên mới oan uổng Ngụy lão bản. Lâm Ngư không ngờ sư gia lại nói muốn thả Ngụy Thanh Sơn ra. Y chỉ định nhắc đến chuyện tướng công mình bị oan. Không ngờ hôm nay hắn đã được thả. Lâm Ngư vui mừng quá đỗi. Nhất thời không biết nói gì. Lâu Thanh Phong thay cậu nói lời cảm tạ. Cảm ơn sư gia. Cách chương.